Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vắng cho mình không lộ ra vẻ khó chịu. Thì ra, cô thích dùng cho bài em gái dụ dỗ đàn ông dễ như vậy. Cô quả thật, đã xem nhẹ cô rồi. Không phải là ảo giác, đây là giọng nói của Phồn Hoa không thể nào quen thuộc hơn. Một lần nữa truyền tới từ đỉnh đầu của cô. Thất thần một lát cô ngẩng đầu lên. Thật sự giống như suy đoán của cô, đập vào mắt của cô, không chỉ có một mình Kiều Cầm, lại còn có cả Đan Đan. Theo như lời Lam Lam nói, người đó là bạn gái đầu tiên của anh, là một tình yêu rất khó quên, vô cùng nuông chiều, yêu đến mức không rõ nguyên do. Quả thật cũng có một chút giống với lời miêu tả của Lam Lam. Thật là trùng hợp. Cô tìm lại thần trí, giả vờ như không bị kích thích bởi cặp đôi trai xinh gái đẹp trước mắt, bình thản ném ra ba chữ. Lại dùng quan hệ anh em để đổi lấy một người bạn trai. Dùng thủ đoạn này cũng có một chút trùng hợp nhỉ. Anh vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích. Biết rõ nếu mình làm như thế sẽ thua thiệt trước mặt tình địch, nhưng anh vẫn không chịu lùi bước. Thấy bọn họ vừa trêu đùa vừa gắp thức ăn cho nhau, nghe cô dùng giọng nói nũng nịu chưa bao giờ nói với anh để gọi người khác, ở trong lòng của Kiều Cầm không thể kìm nén được vị chua, lại càng không có tâm tư để dùng đến những thủ đoạn hay dùng để đối phó phụ nữ. Không, không phải, tôi và anh ấy là... Vẻ hờ hững vất vả lắm mới ngụy trang được, cuối cùng vẫn là sụp đổ. Cô vội vàng mở miệng, muốn giải thích rõ ràng cành hiểu lầm vừa rồi. Thế nhưng đầu lưỡi lại dường như có cái gì đó giữ lại. Cuối cùng khi đã thở đều được một chút, Phồn Hoa bỗng nhiên ngậm miệng, máu trên mặt như bị rút mất. Dáng vẻ này lọt vào mắt của Kiều Cầm. Anh có hiểu nhíu mày, theo tầm mắt của cô, là Quách Đan. Phồn Hoa nhìn chăm chú chính xác là cái điện thoại nằm trong tay của Quách Đan. Có gì không đúng sao? Kiều Cầm vừa định thua mắt lại, một tia sáng đã lọt vào mắt anh. Dây treo điện thoại Tiffany ư? Đây là thứ Phồn Hoa đã từng cho anh. Thế nhưng tại sao nó lại tự nhiên xuất hiện trong tay của Quách Đan chứ? Hay là do trùng hợp? Dây treo di động của cô thật là đẹp. Tôi cũng có một cái. Là quà tặng sinh nhật ba tôi tặng tôi lúc 20 tuổi. Ông ấy còn nói, đây là vật ông ấy đã đặt thiết kế riêng, có 102 trên thế giới. Thế nhưng đáng tiếc cái đó tôi lại làm mất rồi. Thôi thì coi như cái cũ không đi, cái mới làm sao có thể đến được chứ? Câu nói bất ngờ thoát ra khỏi môi của Phồn Hoa, bác bỏ suy đoán của Kiều Cầm. Cô nói rất là bình tĩnh, thậm chí còn có gượng cười. Anh có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Lúc mới quen Phồn Hoa, Kiều Cầm đã biết cô rất là tự ti. Dường như sự tự ti này khiến cô càng để ý tới lòng tự trọng của mình hơn. Hiện giờ cái dây đeo điện thoại có 102 kia lại xuất hiện ở chỗ của Quách Đan. Cô cho rằng anh tùy tiện cho đi, tùy tiện đem đồ của cô tặng cho người phụ nữ khác. Đối với cô mà nói là một loại tổn thương rất lớn, cho nên cô mới có thái độ khác thường, dạng như là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, từng chữ đều giống như là kim châm, mặc cho anh cẩn thận suy xét, nếm lấy quả đắng còn lại. Bạn của em sao? Nhìn ra được sự khác thường của cô, Giang Nam mỉm cười mở miệng, xoa dịu bầu không khí. Thấy Phồn Hoa cười khổ gật đầu, anh cũng hiểu được đôi chút. So với bốn người, chẳng bằng có hai người đi trước. Hai người cũng đến ăn cơm sao? Không quấy rầy nữa, chúng ta cũng nên đi thôi, lát nữa còn có việc. Tôi có chuyện muốn nói với em. Kiều Cầm theo phản xạ giữ chặt Phồn Hoa. Anh sợ, sợ hiểu lầm này không thể nào giải quyết. Càng để lâu sẽ càng khiến cho hiểu lầm càng sâu, đến khi tất cả đều trở nên vụt mất. Lần sau có cơ hội thì nói sau. Lần đầu tiên Phồn Hoa cự tuyệt Kiều Cầm, không còn dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng giống như là trước đây. Nếu chỉ là một lời từ chối bình thường, có lẽ Kiều Cầm sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà nếu đến từ một cô gái, từ trước tới nay vẫn luôn vâng vâng dạ dạ học cách cự tuyệt, còn không kiêng dè kéo người đàn ông khác rời đi. Cảm giác này thật sự giống như uống phải một bình giấm chua trộn tiêu cay. Cho dù cô không nói rõ mình có quan hệ yêu đương với Giang Nam, thì hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng rời khỏi là vô cùng chói mắt. Lại cộng thêm tên Giang Nam kia cứ luôn ở trong miệng chúng ta giống hệt thái độ như là người thân trong nhà. Cuối cùng là sao chứ? Chỉ mới một thời gian ngắn thôi, vì sao tất cả mọi việc đều đã nằm ngoài tầm tay rồi? Cô như thế là do không đợi được sao? Ngay cả việc cho anh thời gian để giải quyết xong chuyện bạn cái cũ, rồi sau đó toàn tâm toàn ý yêu cô, cũng không được sao? Lần trước đến nhà của anh, thấy cái dây treo điện thoại này rất là đẹp nên thuận tay lấy đi. Em không có cái ý gì khác cả, Cùng lắm thì trả lại cho anh là được rồi. Đây chính là lời giải thích mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net